Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, vô lượng kiếp. Cái đó là, lôi kiếp, làm sao có thể, đạo huynh chưa từng gặp qua bực này lôi kiếp. Xa xôi đám mây bên trên, ngồi xếp bằng đối với Nhấp hai người nghiêng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt đều có dị sắc hiển hiện. Theo ta thấy, xác nhận dị bảo xuất thế. Dị bảo, bực này chiến trận, chẳng lẽ lại là tiên khí? Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Hỗn loạn vực năm đó trận đại chiến kia, vẫn lạc tiên nhân cũng không ít. Có tiên khí xuất thế, tựa hồ cũng không kỳ quái. Đi, đi xem một chút. Đương nhiên, hai người đồng thời gật đầu. Có thể gặp lưu quang lóe lên, xuất hiện lần nữa hai thân ảnh đã đi tới vạn dặm có hơn. Cho dù không phải là tiên khí, cũng là thiên địa kỳ chân. Một chỗ đỉnh núi, số đạo nhân đón gió mà đứng, trường sam bay phần phật, trông về phía xa dị mang hiển hiện chi địa. Nơi đó là bôn lôi giới sơn khu vực, lời đồn có thượng cổ lôi thần vẫn lạc. Mà bây giờ xuất thế đồ vật cũng là lôi trúc. Xem ra, trong đó tất có liên hệ. Thiên hạ thần khí, người có đức chiếm lấy. Loại bảo vật này xuất thế, chúng ta lại há có thể không nhìn tới bên trên xem xét. Đi, một tiếng hô quát, mấy đạo độn quang lúc này bay thẳng chân trời. Nơi đó là bôn lôi giới sơn khu vực trung tâm. Một giá có 9 đầu giao long lôi kéo thùng xe bên trên. Đang đánh cờ hai người động tác đồng thời dừng lại. Lý Sủy hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Mắt lộ ra kinh nghi. Nhiều năm như vậy, nơi đó đã bị chúng ta lục soát thiên 800 khắp cả. Lại còn có cái gì bỏ sót? Xem ra, vị kia đi tiêu lôi thần xác thực vẫn lạc tại bôn lôi giới sơn. Đều là chút vô dụng phế vật, tìm lâu như vậy vẫn đang làm vô dụng công. Đối diện người kia theo trên chỗ ngồi ngồi dậy thân thể. Lại là vị mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô đại hán. Thúc phụ, đại hán ôm quyền chắp tay, lôi thần chí bảo, Bắc Hải nhất định phải được. Còn xin thúc phụ giúp ta cầm xuống. Chuyện này, Lý Sủy khuôn mặt hơi biến. Thầm nghĩ loại vật này ngươi muốn chẳng lẽ thúc phụ ta liền không muốn. Bất quá nghĩ đến vị này tu vi. Cùng năm đó đại càn chí tôn quan hệ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Bắc Hải muốn đồ vật. Theo không có không chiếm được. Cái kia tốt. Lý Bắc Hải cười to. Thúc phụ, chúng ta mau mau nâng người. Miễn cho đi trễ chạy cái kia bảo vật. Tốt. Lý Sủy gật đầu, ngẩng, nhưng nghe giao long gào thét, cửu long thân hình mở rộng, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến cái kia dị tượng xuất hiện lúc chạy đi. Tốc độ nhanh chóng, như lôi tự điện, nơi nào đó, hư không run rẩy, một đội thiên binh thiên tướng hiện ra thân hình. Dị bảo, không cần quản hắn, một người thấp giọng mở miệng, chúng ta mục tiêu không phải là bên kia. Đi trợ giúp Lâm vào ngoại vực những người khác mới là chính sự. Đúng, dị bảo xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới phụ cận tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Cái này vừa vặn là chúng ta cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thanh âm kia chậm rãi biến mất, thiên binh thiên tướng thân ảnh cũng bị hư vô che đẩy. Tại khoảng cách bọn này thiên binh không xa địa phương. Cũng có một đám người hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Dị bảo xuất thế, cao thủ chen chúc mà tới. Sợ là không chúng ta phần. Sợ cái gì? Một người quát khẽ, động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định sẽ hấp dẫn không ít cao thủ tiến về trước. Chúng ta không phải là đối thủ. Nhưng có thể hướng tông môn báo cáo phái cao thủ đến đây. Đến lúc đó cũng là một cái công lớn. Không tệ. Sư huynh nói đúng, cùng một thời gian, khác biệt địa phương, vô số người cùng nhau quay đầu, hướng phía cái kia dị dạng truyền đến chi địa nhìn lại. cho dù là Tam Đạo Thất Tông bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cũng đều không ngoại lệ ném đi chú ý ánh mắt. Mà lúc này Tôn Hằng đã quên đi ngoại giới, toàn thân tâm vùi đầu vào ngự sử thiên lôi phong chống cự đủ loại kiếp nạn bên trên. Xem như ngự sử già, thiên lôi phong độ kiếp sở trải qua đủ loại, cũng tại trong lòng hắn đồng bộ từng tái hiển hiện. Mỗi một kiếp, mặc dù mang đến tầng tầng nguy cơ, có thể phía sau chỗ tốt hiển nhiên cũng là cực kỳ rõ rệt. Mặc dù rơi trên người Tôn Hằng trong trăm không có một, vẫn như cũ để cho hắn nguyên thần từng bước lớn mạnh. Đối với lôi đình chi lực cảm ngộ cũng là mỗi lần gia tăng. Mà tám tầng lôi kiếp qua đi, Tôn Hằng nguyên thần đã cường đại có tới gấp bội, cơ hồ đã tới một kiếp nguyên thần hậu kỳ. Vù vù, đột ngột, hư không run lên. Cùng lúc đó, Tôn Hằng cũng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong đều là khó mà áp chế không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hư không vô lượng kiếp, đây là thành tiên kiếp nạn. Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, thời không như nước, vạn vật là sông, nhu hòa mà chậm chạp đem thiên lôi phong quấn vào bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản thiên lôi phong kham nhiên sáng rõ lôi quang, đột nhiên tối sầm lại, không có cái gì đồ vật có thể tránh thoát thời không trường hà làm hao mòn. Cho dù danh xưng thọ nguyên vô tận tứ kiếp nguyên thần, cũng không được. Chỉ có tiên nhân, chỉ có chân chính tiên nhân mới có thể vẫy vùng thời gian, siêu thoát ngoại vật, làm được chân chính bất hủ bất diệt. Mà thiên lôi phong mặc dù trải qua không biết bao nhiêu năm, tuân theo thiên địa lôi đình chi ý mà sinh, lại có lôi văn trên trời rơi xuống, vẫn như cũ khó địch nổi cuối cùng này một kiếp làm hao mòn. Hư không vô lượng kiếp tuy không âm thanh vô tức, Tôn Hằng lại có thể cảm nhận được cái kia không cách nào chống cự suy yếu chậm rãi mà tới. Mà thiên lôi phong chống cự cũng càng ngày càng yếu ớt, đối mặt vô tận thời gian làm hao mòn, coi như không cam lòng, coi như muốn chống cự, cũng không biết nên như thế nào dùng sức. Ai, nhắm mắt thở dài, Tôn Hằng mãnh liệt điên cuồng thôi pháp lực, thiên lôi phong cũng là điên cuồng run rẩy. Toàn thân 33 đạo lôi quang như đạo đạo giải lụa màu, chiếu rọi bốn phương, nếu khó thoát khỏi cái chết, vậy liền lại lóe lên sáng một lần cuối cùng, như thế mới không uổng công tới này thế gian đi tới một lần. Oanh, 33 đạo lôi quang hòa làm một thể, hóa thành một đạo chói mắt lôi đình, xuyên qua tại giữa thiên địa. Có thể Tôn Hằng cùng thiên lôi phong bên trong sơ sinh nguyên linh đều rõ ràng, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Rào, nương theo lấy hư không vô lượng kiếp hạ xuống, đạt tới đỉnh phong lôi quang cũng bắt đầu lặng yên hạ xuống. Tôn Hằng thở dài một tiếng, liền muốn thu hồi thần niệm. Kiến nạn như vậy, liền xem như Tam Đạo Thất Tông cao thủ hàng đầu nhất, đều không có nắm chắc vượt qua. Hắn một cái mới vào nguyên thần tu sĩ, càng là vọng tưởng. Tách tách, đột nhiên một vệt lôi quang lặng yên từ cao không xẹt qua, coi nhẹ hư không vô lượng kiếp ngăn cản, rơi vào thiên lôi phong bên trên. Tôn Hằng sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên lôi phong đột nhiên run lên, chói mắt lôi quang cấp tốc thu liễm. Bất quá là trong tích tắc, lôi quang đã là thu thỏ thành một cái khó mà phát giác hư vô chi chút. Oanh, lôi đình sáng rõ, 33 đạo lôi quang cùng một thời gian từ cái này hư vô chi chút hiện ra. Thoáng qua lần thứ hai bành trướng là cao chừng 3000 trượng thiên lôi phong. Cái này một nhỏ một lớn chuyển đổi, tựa như một cái luân hồi. Thiên lôi phong cũng thay đổi cùng vừa rồi lại không đồng dạng. Thời không trường hà khỏa đến, thiên lôi phong dần dần thu nhỏ. Tại nhỏ đến cực điểm sau đó, liền sẽ lần thứ hai biến lớn. Lớn nhỏ như thế lặp đi lặp lại, tự thành tuần hoàn, hẳn là liền như vậy nhảy ra thời không trường hà bên ngoài. Chuyện này, Tôn Hằng cảm giác mặc dù ở trong đó, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa hề minh bạch loại biến hóa này lý do. Nhưng cái kia loại siêu thoát chi ý, lại là rung động thật sâu đến hắn. Mãi đến hư không vô lượng kiếp triệt hồi, hắn vẫn như cũ chưa hề thanh tỉnh. Chẳng biết lúc nào, thiên lôi phong xoay tròn lấy thu nhỏ thân hình, lặng yên chui vào Tôn Hằng trong đan điền. Hắn mới từ bên trong bừng tỉnh. Cùng lúc đó, xung quanh vô số cỗ cường hãn khí tức cũng xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,